Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, khả năng đấu giá đại chiến. Jeanette sinh nhật, hai vợ chồng cùng một chỗ bay đi Miami vượt qua, thừa dịp nước Mỹ bất động sản ngành nghề thung lũng. Jeanette năm ngoái tại Miami bắc cây cọ bãi mua một chỗ 6 hecta lâm hải đất đai. Lô đất ở vào một cái cấp cao khu nhà giàu bên trong. Phía bắc là sân đánh gôn, phía đông là tư nhân bãi cát, phía nam là một chỗ công viên rừng rậm, thuộc về lại hoàng kim bất quá khu vực. Nếu như không là nghề bất động sản, trời đông giá rét dẫn đến nhà đầu tư không thể không cắt giảm khai phát kế hoạch, người mua lại là có thể vì khu nhà giàu mang đến rất đại danh khí Simon Westers. Chỗ này đủ để kiến tạo thất làm trung tâm mới khoa học kỹ thuật thủy triều đã sớm hưng khởi. Như là hơi mềm, Intel, chữ giáp cốt, Cisco, America gạch dưới online những thứ này mới khoa kỹ công ty. Gần đây giá cổ phiếu đều đang nhanh chóng dương lên. Thế mà, căn cứ trong trí nhớ tin tức, Simon rất rõ ràng, hiện tại giá cổ phiếu còn lâu mới có được đạt tới điên cuồng nhất thời khắc. Bởi vậy, hiện tại tuyệt đối là vào cuộc làm thật đẹp quốc khoa học kỹ thuật cổ thời cơ tốt nhất. Ban đầu thời không bên trong, tại năm 1997 đi theo lượng tử cơ kim tại Đông Á đại sát tứ phương phân quỹ ngân sách. Cũng là sau đó 2 năm bên trong bởi vì đặt cược bán khống khoa học kỹ thuật cổ mà đi hướng dọn. Bàn, mấy chục tỷ USD tiền tài tại ngắn ngủi thời gian 2 năm hao tổn vượt qua 80%. Hết phân quỹ ngân sách là một loại không cùng đánh cược. Phân quỹ ngân sách dọn bàn án lệ. Thực cũng theo phương hướng ngược chứng minh lúc đó làm nhiều khoa học kỹ thuật thị trường chứng. Khoán chàng hết phân quỹ ngân sách lợi nhuận là nhiều sao phong phú. Khoảng cách khoa học kỹ thuật cổ điên cuồng nhất thời kỳ có lẽ còn muốn thời gian mấy năm. Nhưng lấy NASDAQ thị trường tổng thể xu thế. Hiện tại liền bắt đầu vào sân làm nhiều. Lợi nhuận vẫn như cũ sẽ phi thường phong phú. Càng trọng yếu, làm nhiều khoa học kỹ thuật cổ. Đồng thời không tồn tại lăng xê một nước tiền tệ loại hình vĩ mô đối trùng cần thiết gánh vác mãnh liệt chính trị mạo hiểm. NASDAQ khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng trên tổng thể ngàn tỷ USD giá trị thị trường thể lượng cũng đầy đủ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý ở bên trong tùy ý tung hoành ngang dọc đại lộ thứ 5 trong căn hộ. Thời gian đã là ngày 18 tháng 3 thứ tư. Simon cùng Jeanette cùng một chỗ theo trung thành khu xét xây tư bản tổng bộ tan ca về nhà. Sophia cũng đuổi tới bái phòng. Lưu lại một lên ăn bữa tối lúc nói lên CK một số việc hạng. Tuy nhiên song phương đã đạt thành cơ bản hiệp nghị. Chính thức ký tên thu mua hợp đồng lại còn cần Melisandre công ty đối CK tiến hành càng thêm kỹ. Càng kinh doanh cùng tài vụ kiểm tra. Bảo đảm không biết tồn tại ngoài dự liệu nợ nần cùng pháp luật tranh chấp. Hết thảy thuận lợi lời nói. Cái này lên thu mua chậm nhất đầu tháng sau liền có thể hoàn thành. Hoàn thành thu mua về sau. CK tinh lực chủ yếu đem hội tập trung tại nam nữ cao cấp thời trang. Quần bò cùng nội y cái này 3 điều sản phẩm tuyến. Cao cấp thời trang mặc dù sẽ cùng Gucci hình thành nhất định cạnh tranh. Nhưng tổng thể vẫn là có thể phong phú Melisandre công ty thời trang nghiệp vụ đa dạng tính. Quần bò cùng nội y hai đại nghiệp vụ càng trọng yếu hơn. Đây cũng là ta thu mua CK dự tính ban đầu. Bởi vì cái này hai đầu sản phẩm tuyến là Gucci không có đặt chân lĩnh vực. Trong nhà ăn, Simon nghe lấy Sophia giới thiệu. Nói, lần trước party phía trên. Clean nói CK nước hoa sản phẩm tiêu thụ cũng không tệ. Sophia lắc đầu, nói, nước hoa nghiệp vụ chỉ chiếm CK tổng tiêu thụ ngạch 5% hai bên. Mà lại rất khó cùng Dior, Chanel các loại nhãn hiệu cạnh tranh. Đầu này sản phẩm tuyến cũng sẽ không hủy bỏ, nhưng cũng sẽ không đầu nhập càng nhiều. Chúng ta mấy năm gần đây trọng điểm là phát triển Gucci nước hoa nghiệp vụ. Thói quen nằm Simon, bên người mà ngồi Jeanette hỏi, nhãn hiệu trao quyền tình huống đâu? Sophia nói, phương diện này có chút phức tạp. CK tại những năm 80 đối ngoại trao tặng đồ ngủ. đồ tắm, kính mắt, bít tất, giày giày. Ở nhà đồ dùng các loại rất sinh sản nhiều phẩm loại khác. Muốn toàn bộ thu hồi đến vô cùng khó khăn. Đặc biệt là Melisandre công ty nhập chủ CK về sau. Bất quá, những thứ này trao quyền chậm nhất cũng sẽ ở trong vòng 5 năm đến kỳ. Ta mục tiêu là tiếp xuống tới tận khả năng thông qua đàm phán hủy bỏ một số trao quyền. Thực sự không cách nào thu hồi. Cũng muốn trình độ lớn nhất bảo đảm trao quyền sản phẩm chất lượng. Để tránh ảnh hưởng đến CK nhãn hiệu hình tượng. Simon lại nói, nếu như xác nhận công ty này không có vấn đề quá lớn lời nói. Cuối tháng Oscar, có thể an bài một số CK nhãn hiệu ra ánh sáng. Ta đã tại liên hệ. Sophia gật đầu, vừa nhìn về phía Jeanette, hỏi, LTD thu mua phương án nói thế nào? LTD là Victoria's Secret công ty mẹ Limited Brand thường dùng viết tắt danh hiệu. Jeanette nói, gần nhất KKA cùng Blackstone đều đối LTD sinh ra hứng thú. Có thể sẽ xuất hiện đấu giá đại chiến. Nếu như cuối cùng báo giá quá cao, chúng ta cũng chỉ có thể lui ra. KKA chính là mấy năm trước sáng tạo kỷ lục Renault. Nếp sát nhập án tư mộ cổ quyền công ty. Blackstone lại càng không cần phải nói. Là Lauren Fink hiện tại phụ trách hắc nham tư sản công ty quản lý lão chủ nhân. Hai nhà công ty đều là phố quân thực lực không thể khinh thường đỉnh cấp tư mộ. Tháng 2 lặng lẽ mở ra thu mua đàm phán. Song phương tiếp xúc mấy lần đều không thể đạt thành hiệp nghị. Sau đó, tin tức không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên LTD phương diện kiên quyết phủ nhận là mình tiết lộ tin tức. Nhưng sự thật rõ ràng, chịu đến thu mua tin tức tiết lộ ảnh hưởng, LTD gần đây giá cổ phiếu cũng xuất hiện rõ ràng dương lên. Gần đây giá trị thị trường đã đột phá 1,5 tỷ đô la Mỹ. KKA cùng Hắc Nham đều còn không có chính thức báo giá. Nhưng rất hiển nhiên, hai nhà công ty một khi xuất thủ, một trận đấu giá đại chiến tướng không thể tránh né. Trong kế hoạch thiện ý thu mua cũng liền không thể nào nói đến. Xét xây tư bản bên này, Apollo công ty quản lý thu mua đoàn đội đã một lần nữa điều chỉnh thu mua phương án. Đem đối LTD báo giá hạn mức cao nhất đề cao đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. So sánh lúc đầu thiện ý thu mua giai đoạn hy vọng 1,7 tỷ đô la Mỹ thành giao giá. Trọn vẹn đề cao 800 triệu đô la Mỹ. Hai nhà đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm tình huống dưới. Ngay cả như vậy cũng không tính nhất định phải được. Bất quá, thu mua đoàn đội vụng trộm từ lâu thu nạp LTD tập đoàn 4,9% cổ phiếu. Dù cho lần này thu mua thật thất bại, rút tiền trong tay cổ phiếu về sau. Xét xây tư vốn cũng không tính toán phí công. Simon trong trí nhớ. LTD tập đoàn đỉnh phong giá trị thị trường một lần đột phá 20 tỷ đô la Mỹ. Dù cho hiện tại lấy 2,5 tỷ đô la Mỹ tiền tài mua xuống công ty này. Dựa theo private placement công ty bình thường 5 năm hai bên nắm giữ chu kỳ. Lấy Mỹ quốc kinh tế tương lai 5 năm dương lên xu thế cùng LTD bản thân tiềm lực phát triển. Simon cũng tin tưởng 5 năm sau. LTD tập đoàn giá cổ phiếu chí ít có thể bảo đảm 100% gấp bội tăng trưởng. Thời gian 5 năm, bình quân mỗi năm 20% hồi báo. Dạng này đầu tư hồi báo tỷ lệ đối với tư mộ cổ quyền tới nói cũng không tính thấp. Simon ngày thứ 2 trở về Los Angeles. Thời gian cũng tiến vào tháng 3 hạ tuần. Sắp tại ngày 30 tháng 3 tổ chức thứ 64 giới Oscar lễ trao giải ngày càng tới gần. Dựa theo bỏ phiếu quá trình, gần đây Oscar mỗi cái giải thưởng ban giám khảo đều đã gửi ra bản thân phiếu bầu. Giải thưởng kết quả cơ bản hết thảy đều kết thúc. Denery Entertainment năm nay hai bộ trọng điểm đề danh phim Chiếc Dương Cầm cùng Câu Chuyện. Về Thơ Ma và Louise đã định trước chỉ là bồi chạy. Hắn như là ai quân tốt nhất kỷ lục phim điện ảnh. Đèn lồng đỏ treo cao phim nước ngoài hay nhất các loại đề danh. Cũng đều không có đầu nhập quá nhiều tinh lực đi quan hệ xã hội. Cái này nhất định là Denery Entertainment tại giải thưởng bên trên tương đương yên lặng một năm. Tính toán xuống, Denery Entertainment dưới cờ tổng cộng 22 hạng đề danh bên trong. Duy nhất so sánh có bảo hộ cũng là chiếc dương cầm nữ chính Holly Hunter. Dựa vào chiếc dương cầm bên trong sáng chói biểu diễn, vị này nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh quả thực mục đích chung. Mà lại, so sánh hắn mấy vị người ứng cử, Holly Hunter tại Hollywood cũng có được rất sâu nhân mạch tích lũy. Phải biết, vị này nữ ngôi sao đã từng thế nhưng là Spielberg bạn gái. Holly Hunter quản lý công ty ICM vì hắn có thể thu hoạch được tiểu kim nhân. Cũng đầu nhập đại lượng tư nguyên nhân mạch tiến hành quan hệ xã hội. Năm 1992 lễ phục sinh là ngày 19 tháng 4. Sớm một tháng, Daenerys Entertainment năm nay lễ phục sinh trọng điểm hạng mục Ninja Rùa 2 liền tiến vào sông. Vào tuyên truyền giai đoạn, Simon đối Ninja Rùa 2 thành phim hiệu quả coi như hài lòng. Bất quá, ban đầu thời không bên trong New Line thập niên 90 phát hành mấy bộ Ninja Rùa phần tiếp theo. Phòng bán vé liên tục giảm lớn, cũng để cho hắn đối lần này phần tiếp theo phòng bán vé biểu hiện có chút lo lắng. Nếu như không là phần tiếp theo cuối cùng thành bản chỉ có 30 triệu đô la Mỹ. Còn cần phối hợp Blizzard phòng làm việc Ninja Rùa hệ liệt trò chơi. Simon đều cân nhắc qua như là lúc Hustalking như thế hủy bỏ phần tiếp theo chế tác. Ninja Rùa tại năm 1990 phát hành bài bộ khúc sau không có lập tức rèn sắt khi còn nóng tại Nam. Ngoái đẩy ra phần tiếp theo. Cũng là xuất phát từ Simon loại này lo lắng. Xét đến cùng, Ninja Rùa danh tiếng tuy nhiên rất cao. IP hình tượng lại hướng nhỏ tuổi hóa, trưởng thành người xem tại lúc đầu mới mẻ cảm giác sau đó. Rất dễ dàng đối phần tiếp theo mất đi hứng thú. Đối với thiếu nhi người xem tới nói, dù cho phim bản thân đã làm đến PG cấp, chân nhân hóa Ninja Rùa, cuối cùng cũng không giống phim hoạt hình như thế lấy bọn nhỏ ưa thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.